Chương 499, Giải Uzi kinh người thăng cấp. Cụ ổ y cu nở dê thành người siêu xài ra. Ba cảng cầu toàn đặt, đại trưởng lão đưa tay nhẹ khẽ đặt ở trên đầu Giải Uzi, hơi hơi thở dài nói, ta có thể cảm giác được, trong lòng ngươi không có chút nào tà khí, là một đứa bé ngoan a, hy vọng ngươi có thể thiện dùng sức mạnh của mình. Sau đó cũng không lâu lắm, cặp mắt Giải Uzi bông dưng sáng lên màu u lam dị quang, đồng thời, thân thể của nàng cũng tự động lơ lửng, đây là thân thể của ta, còn có ánh mắt của ta. Giải Uzi giơ hai tay lên, cảm thụ trong cơ thể xông ra sức mạnh cương đại, trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng. Khi nàng tại Z Quỷ nơi đó làm tế bào cải tạo, nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, cũng không phải là trực tiếp đưa nàng biến thành người cờ dị tần, chẳng qua là để cho nàng tế bào ủng có một bộ phận người cờ dị tần đặc chất. Cho nên Giải Uzi mặc dù có thể bay, nhưng là tốc độ thật ra thì rất chậm, liền lù ổ hao không hành thuật cũng không sánh nổi. Mới vừa cùng mọi người cùng nhau bay lượn thời điểm tất cả đều là rơi vào phía sau cùng, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút khó chịu. Nàng cũng hỏi thăm hệ thống nói cho nàng biết, sử dụng thẻ thăng cấp năng lực, có thể mang không đầy đủ người cờ dị tần tế bào thăng cấp cuối cùng, thậm chí có thể biến 15 đến người cờ dị tần bình thường mạnh hơn, nhưng là Giải Uzi chỉ cần nhớ tới chính mình không phải là tù thể chất, cũng chỉ có thể cười khổ, cảm thấy không biết phải chờ đến không biết năm tháng nào, mới có thể quất chúng thẻ thăng cấp năng lực. Bất quá nàng nằm mơ cũng không ngờ tới, lúc này tới một chuyến nà mẹ, không chỉ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ lấy được một tấm thẻ, còn có thể có như vậy thêm vào chỗ tốt hiện tại. Nàng cơ dị tần tế bào ít nhất cường hóa gần một lần, lúc này, nàng còn cảm giác được cặp mắt dường như cũng có chút ít thay đổi, không khỏi hướng vở ghệ tạ bọn họ nhìn lại. Vừa nhìn xuống, Giải Uzi nhất thời thất kinh vừa tới Nam Mẹ, nàng cũng từng len lén thử nghiệm dùng trực tử ma nhãn quan sát vở ghệ tạ cùng bộ rồ, kết quả phát hiện bọn họ cùng G-Zinska hụt không sai biệt lắm, đường tử cùng điểm tử số lượng rất ít. Nhưng là bây giờ, Giải Uzi phát hiện không chỉ trong mắt đường tử số lượng trở nên nhiều, thậm chí liền một chút nguyên lai không thấy rõ điểm tử cũng đều biến thành, trở nên cực kỳ rõ ràng. Ha ha, dường như cảm nhận được bộ dáng kinh ngạc của Giải Uzi, đại trưởng lão hơi cười nói, bên trong cơ thể ngươi có một cổ năng lượng phi thường kỳ dị, giống như một cái cửa, nối liền thế giới khác. Ta không có năng lực đối với cổ năng lượng này bản thân làm cái gì, chỉ có thể đem thân thể ngươi một bộ phận tiềm lực hoàn toàn mở phát ra ngoài, về phần cụ thể tạo thành hiệu quả gì ta đây thì không rõ lắm. Nghe thấy lời nói của đại trưởng lão, vẫn trong lòng đống nhiên xông ra một cái kỳ dị ý nghĩ, Sỉ Kỳ Nỉ vốn là cái người bình thường, không có bao nhiêu tiềm lực. Đại trưởng lão khai phát, chắc là nàng thân là người cờ gì tần tiềm lực đi vân vân, người cờ gì tần mà nói, chẳng lẽ có lẽ có thể thử nhìn một chút. Nghĩ tới đây, vẫn trực tiếp nói với Sỉ Kỳ, Siki, ngươi đem sự chú ý tập trung ở trên ánh mắt, sau đó thử xem có thể hay không như vậy cũng được. Giải Uzi nghe được trợn mắt hốt mồm, nhưng vẫn là theo lời hướng đại trưởng lão đối diện ngoài cửa sổ nhìn lại. Sau đó, chỉ thấy nàng màu u lam ma nhãn bỗng dưng lóe lên, hai đạo chùm sáng màu xanh lam bắn thẳng đến ma ra, xuyên qua cửa sổ, một cái liền đánh trúng xa xa một cây 700-800 mét cao cột đá hoành, không có vỡ rách, không có nổ tung. Cột đá to lớn kia giống như phong hóa ngàn vạn năm, trong nháy mắt hóa thành bụi bậm, chỉ chớp mắt liền bị gió thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là thấy một màn như vậy, vợ ghệ tạ cùng trên mặt của bổ rổ đều lộ ra vẻ kinh dị, la trong mắt cũng là thoáng qua một tia dị quang. Nếu như bọn họ ra tay, muốn hủy diệt cái này căn cột đá không phí nhiều sức, nhưng là Giải Uzi kỳ một kích này hiệu quả quả thực có chút thật là quỷ dị, bọn họ có thể nhận ra được. Cái kia hai đạo xạ tuyến trong năng lượng ẩn chứa rõ ràng không phải là rất mạnh, vì uy lực gì bá đạo như vậy mà kinh ngạc nhất, không ai bằng chính Giải Uzi kỳ nhìn thấy chính mình xạ tuyến hiệu quả kinh người, nàng cao hứng thân thể đều có chút hơi run một lát sau, mới nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía ẩn. Mừng rỡ nói, nhân viên quản lý, ngươi nói một chút cũng không sai, ta đem sức mạnh ngưng tụ tại trên ánh mắt, liền có thể bắn ra loại xạ tuyến này, ta có thể cảm giác được. Loại xạ tuyến này dù là không có đánh trúng điểm tử cùng đường tử, cũng có thể tạo thành đáng sợ tổn thương, thậm chí có thể đem một chút yếu ớt sự vật nhất kích tất sát. Nếu như trực tiếp đánh trúng điểm tử, càng có thể tiêu diệt trên đời hết thảy. Ta đi nghe được Giải Uzi kỳ những lời này, chân mày vẫn nhảy lên đến mấy lần. Trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Trực tử ma nhãn vốn chính là cực kỳ nghịch thiên, nhưng là vấn đề lớn nhất chính là ma nhãn người nắm giữ phải tự mình đánh trúng mục tiêu điểm tử cùng đường tử, mới có thể giết chết đối phương. Nhưng nếu như đối mặt một chút cường giả siêu cấp, ngươi còn không có đến gần liền bị đối phương đánh thành cho rồi mà giữ sỉ kỷ cái này theo sụp mạn kia bức xạ nhiệt trong diện hóa ra kỹ năng mới, liền không có cái vấn đề này đối phương nếu như không cẩn thận bị cái này tử vong xạ tuyến đánh trúng. Chính là không có đánh trúng điểm tử cũng muốn bị thương nặng nếu như đánh trúng điểm tử cho dù là thần cũng phải cách rắm khi nghe xong ẩn sau khi giải thích, đám người bồ rồ cũng đều ngược. Lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như bọn họ không biết loại này tử vong xạ tuyến khủng bố, không để ý bị đánh trúng, há chẳng phải là không giải thích được liền muốn lành lạnh mà ở bên trong phòng chat lai. Quân viên nhìn thấy dâu sỉ kỳ đến một cái nạ mẹt liền được chỗ tốt lớn như vậy. Tất cả đều là hâm mộ có phải hay không tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa hoa hoa, sỉ kỳ nỉ châu bỏ vài A lần này người thật sự là muốn thần cản giết thần. Phật ngăn cản giết Phật nha po ho mì xạ cả ớ, có thể phá hủy hết thể tử vong xạ. Tuyến sao nếu như không cẩn thận bị bắn trúng điểm tử, chỉ sợ sẽ là ta nguyên tố hóa cũng muốn xong đời đi thật là khủng bố kỹ năng A sụt sủ kỳ cả gù ra, thiếp mặc dù được xưng thân thể bất tử. Nhưng là cũng không muốn bị loại xạ tuyến này đánh trúng siêu S nữ vương. A a a đang ghét ta nếu như ta bị chọn trúng a a a a sở cắt lệ đẹp ái. Ha ha ẹ tịt ngươi lại không có trực tử ma nhãn của Zeusiki. Chính là thăng cấp cũng không chiếm được kỹ năng cường lực như vậy a cho nên ngươi rốt cuộc kích. Động cái gì siêu S nữ vương? Ngươi a không nghĩ tới sỉ kỳ nì ở trên rút thưởng là một cái không phải là tù. Ở trên cường hóa lại có thể thành âu hoàng ẩn nhìn Zeusiki được nhiều chỗ tốt. Cũng có chút nóng mắt, chính đi lên phía trước làm thứ hai, trong lòng đống nhiên động một cái cũng được, liền đi thử một chút vận khí của ta nghĩ tới đây, vẫn trực tiếp lấy ra ban đầu vở ghệ tạ phát cho huyết thống xài giản của hắn, đi ngang qua hệ thống ưu hóa sau, sử dụng ở trên người của mình ưu đại. Trường lao dường như phát giác cái gì, kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, đưa tay đặt ở trên đầu vẩn. Rất nhanh, vẩn cả người đều toát ra chói mắt ánh sáng kim sắc. Liền giống như mặt trời chói mắt sau đó, con ngươi của hắn thoang cái biến thành màu xanh lá cây, tóc cũng biến thành màu vàng kim, sau đó từng chiếc dơ lên hào quang màu vàng ngoảnh mà một tiếng nổ tung, sau đó bao bọc tại hắn bên ngoài cơ thể, giống như áo giáp màu vàng nóng nhìn thấy cái này cùng trong phó bản son gỗ cụ cơ hồ giống nhau như lúc tạo hình, vờ ghệ tạ mặt đầy đờ đẫn, trong mắt tràn đầy rung động lộ ra hoảng sợ, hắn quối. Cũng vẫn là từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ như vậy, ngươi thật sự thành người siêu xài ra.